Ngự thiên tà thần, chương 86, mới khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trong phủ thời điểm, mới phát hiện mới lên cấp tú tài nhóm đều sớm trở về. Nhìn thấy bọn họ thời điểm cũng không khỏi lộ ra cổ quái cùng vẻ kinh ngạc. Những năm qua đều là vũ tú tài nhóm các loại văn tú tài. Mà năm nay lại là đảo ngược. Điều này nói rõ cái gì? Chính là văn tú tài đứng đầu không sánh bằng vũ tú tài người đứng đầu. Bắc đô phủ chủ Trần Thế Vinh mang theo một đám quan viên rất nhanh tới đến. Một phen động viên sau khi liền một vừa ghi chép trong danh sách. Lĩnh thống nhất bào phục cùng ấn ký. Rất nhiều người cầm tới ấn ký trước tiên liền đem chính mình đồng sinh ngọc bài lấy ra. Cùng ấn ký hợp hai làm một. Trang Dịch Thần hơi có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới đồng sinh ngọc bài cùng tú tài ấn đều có thể dung hợp lại cùng nhau. Hắn hiện tại thế nhưng là có lục phẩm quan ấn. Tâm niệm nhất động phía dưới nhất thời đem quan ấn. Đồng sinh ngọc bài cùng vũ tú tài ấn đồng thời lấy ra. Rồi sau đó chậm rãi hợp lại cùng nhau. Quan ấn truyền đến uy thế sâu đậm khí tức. Trong nháy mắt liền không kịp chờ đợi đem còn lại hai cái thôn phệ đi vào. Khí tức biến đến càng thêm nồng đậm một số. Đem tâm thần đầu nhập quan ấn bên trong. Trang Dịch Thần phát hiện bên trong chứa đựng không gian cũng thay đổi lớn hơn một chút. Hơn nữa còn có thể đem chính mình tư duy cho lạc ấn ở bên trong. Đây quả thực giống như là kết nối sóng điện não điện thoại di động tấm phẳng A. Trang Dịch Thần không khỏi cảm giác được cực độ kinh ngạc. Bởi vì quan này ấn lại có truyền tin công năng. Chỉ cần biết rằng đối phương tên cùng cụ thể tin tức. Liền có thể cho hắn gửi tin tức. Ngay sau đó, tú tài phía dưới vẫn chưa được. So địa cầu khoa học kỹ thuật còn tân tiến hơn. Thật sự là có chút không khoa học a. Trang Dịch Thần ngay từ đầu cũng có chút không hiểu. Sau đó lại vừa nghĩ. Liền xem như lấy khoa học góc độ đến giải thích. Đây cũng là thuộc về một loại năng lượng truyền lại đi. Theo sau chính là trong phủ thiết yến khoản đãi mới lên cấp tú tài nhóm. Tại Bắc Đô phủ rượu ngon nhất lầu trực tiếp thì bày 10 bàn. Trần Thế Vinh cùng trong phủ một đám quan chức đều bỏ lòng kiêu ngạo. Chịu bàn mời rượu, lời dễ nghe ngữ liên miên bất tuyệt. Khiến những thứ này tú tài nhóm nhạc đào kiếm. Hư vinh cảm giác đạt được cực lớn thỏa mãn. Trang Dịch Thần nhìn lấy những người này bị bưng lấy chóng mặt bộ dáng. Không khỏi cảm giác được buồn cười. Trần Thế Vinh cùng đám quan chức sở dĩ như vậy. Chẳng qua là thông lệ a, nếu là ngày sau cái này một nhóm người bên trong gia văn nho. Có thể nhớ tới chuyện hôm nay, đây tuyệt đối là đáng giá. Trang Dịch Thần, người thế nhưng là chúng ta Bắc Đô phủ bao năm qua đến mạnh nhất vũ tú tài người đứng đầu. Song thánh vũ tú tài, bản phủ cùng có thực sự tự hào, kính ngươi một chén. Trần Thế Vinh rốt cục đi vào Trang Dịch Thần bên người, cười mỉm nói ra một câu nói kia. Vũ tú tài nhóm ngược lại vẫn không cảm giác được đến có cái gì, thế nhưng là không ít văn tú tài nhóm đều lập tức biến nhan sắc. Phải biết phủ thí danh tiếng từ trước đến nay đều là văn tú tài nhóm độc quyền. Thế nhưng là năm nay lại là thành đám võ giả vinh diệu. Cho nên những người này nhìn lấy Trang Dịch Thần ánh mắt đều có chút không phục. Thậm chí có người còn có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Phủ chủ đại nhân quá khen. Trang Dịch Thần không dám nhận. Hắn khẽ mỉm cười. Mây trôi nước chảy bộ dáng. Mấy tên quan viên lập tức trao đổi một chút ánh mắt. Lẫn nhau ở giữa có thể cảm nhận được trong lòng đối phương một tia ngạc nhiên. Chỉ là một cái hàn môn tử đệ. Bỗng nhiên trở thành toàn bộ Bắc Đô phủ tiêu điểm chỗ. Thế mà còn có thể không kiêu không gấp 10 phần bình tĩnh. Cái này một phần biểu hiện đủ để khiến bọn họ lau mắt mà nhìn. Ha ha, xứng đáng, hy vọng ngươi có thể tại phù du chi chiến bên trong rực rỡ hào quang. Làm bản phủ làm rạng rỡ. Trần Thế Vinh một tiếng cười. Xuất phát từ chân tâm nói ra. Bắc Đô Phủ bao năm qua đến tại Phủ Du Chi chiến bài danh đều 10 phần không tốt. Ở vào hạng chót bên trong hạng chót, trên mặt không quan hệ. Trên thực tế, toàn bộ Yến quốc 9 châu 36 phủ tổng thể chiến tích cũng không quá tốt. Như không phải năm ngoái kinh thành thiên tài Trần Nguyên Lâm thu hoạch được thứ 6 thành tích. Thu hoạch được Phủ Du thất kiệt chi hào. Yến quốc thật sự là sẽ bị còn lại 6 quốc ép tới không ngẩng đầu được lên. Phủ Du chi chiến. Cái kia nghe nói là rất nhiều tâm cao khí ngạo đứng đầu cùng người đứng đầu nhóm phát ác mộng địa phương. Đúng vậy a, ta nghe nói hàng năm Phù Du chi chiến đều sẽ có không ít người văn cung phá nát. Vũ điện sụp đổ, còn có người bị trầm trọng đả kích điên. Nói đến Phù Du chi chiến, không ít người đều xì xào bàn tán lên. Bởi vì chính là tiệc ăn mừng. Cho nên cứ việc Bắc Đô Phủ cao quan môn đều tại. Bầu không khí cũng tương đối rộng rãi một số. Trang Dịch Thần chắc chắn toàn lực ứng phó. Lời vừa nói ra, lại là dẫn tới mấy đạo xem thường ánh mắt. Hừ, thật sự coi chính mình vận khí tốt thu hoạch được bán thánh lọt mắt xanh cầm tới vũ tú tài thứ nhất là chân tài thực học sao? Một cái văn tú tài bỗng nhiên lớn tiếng nói. A, là Hàn Lê. Xem ra hắn không có lấy đến văn tú tài thứ nhất. Trong lòng kìm nén một cơn lửa giận đâu. Đúng vậy a, nghe nói Hàn gia lần này thi rất nhiều người. Mà lại liền một cái vũ tú tài đều không thi được đâu. Nhìn thấy có người chủ động công kích Trang Dịch Thần. Không ít người càng là hưng phấn. Có náo nhiệt nhìn đi. Trần Thế Vinh nao nao. Nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh một bàn ngồi thế gia các gia chủ. Bất quá những người này đều là lão hồ ly. Lúc này mí mắt buông xuống thật giống như ngủ bình thường. Ai cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Ta cùng cái này Hàn Lê không oán, không cừu. Hắn lại như vậy nói. Muốn đến hơn phân nửa là ghen ghét a. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động. Liền xem như không nghe thấy đồng dạng sắc mặt không thay đổi. Cách chương.